Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 769, chương 768, mới phong bạo sắp đột kích. Liên hệ đến Lục Viễn bên kia sao? Liên lạc với bên kia nói như thế nào? Bên kia nói tạm thời không cần. Không cần, không nên a. Hoa Hạ hẳn là tìm không đến so với chúng ta tốt hơn ảnh cưới công ty. Chúng ta chụp mỗi một chương ảnh cưới đều là đỉnh cấp tồn tại a. Hơn nữa, ngươi có cùng bọn hắn nói qua chúng ta nhiếp ảnh gia Tony sao? Hắn chính là chúng ta đặc biệt từ nước Pháp mời tới. Thế giới cao cấp nghệ thuật nhiếp ảnh gia. Ta nói, cái kia, Lục Viễn nói, hắn đã mời Danny ngươi khi hắn nhiếp ảnh gia. Danny ngươi? Cái nào Danny ngươi? Chờ một chút, chẳng lẽ là, vâng, Thiên, Lãng Mạn Chi Đô, đây là một nhà hoa hạ đỉnh cấp áo cưới nhiếp ảnh trung tâm. Năm đó nhẹ người đem, Viễn Trình, bên kia hồi phục đối lão nhân nói về sau. Lão nhân hít vào một ngụm khí lạnh, vốn dĩ vẻ mặt tràn đầy tự tin khoảnh khắc ở giữa liền thay đổi hoàn toàn. Danny ngươi, kia chính là, mẹ nó. Tony lại nghiêu bức, cũng chỉ là nhiếp ảnh gia a. Hắn căn vốn không có biện pháp cùng nhiếp ảnh gia so sánh với. Hơn nữa là thế giới đỉnh cấp. Cái này, ta sao? Cái này mẹ nó là nghiêm túc sao? Lão nhân đột nhiên lâm vào tự mình hoài nghi. Thật lâu đều phản ứng không kịp. Hai tháng năm, ngoạn tao, nhị cầu tử đây là, muốn chơi thật sự. Lẩu thập cẩm album, nhị cầu tử, ngươi đây là nghiêm túc sao? Ngươi đừng dọa ta, lòng ta gan rất nhỏ. Cái gì? Nhiều như vậy quốc gia? Nhị cầu tử, thật sự có thể đỉnh đến ở. Mẹ nó, nhị cầu tử, tiếng Anh, tiếng Quảng Đông, quốc ngữ, những cái này ta phía trước liền nghĩ đến. Nhưng là, tiếng Hàn, tiếng Nhật, hảo đi. Nhị cầu tử, ngươi, xác nhận không phải đang nói đùa. Phía trước, ngươi có ghi quá loại này ca sao? Đừng nói cho ta, ngươi mẹ nó, thật sự muốn tới. Cái này, chờ một chút, nhị cầu tử hôn lễ rốt cuộc sẽ làm thành thế nào? Cái này, quá làm người mong đợi đi. Má ơi, ta nghe được Italia bên kia truyền đến tin tức. Thế giới đỉnh cấp nghệ thuật nhiếp ảnh gia Danny ngươi thế nhưng cự tuyệt hoàng thất rất nhiều đồ vật mời, thế nhưng tới Hoa Hạ. Hơn nữa, tới Hoa Hạ cũng không phải làm những chuyện khác, mà là chuyên môn giúp nhị cầu tử chụp ảnh cưới. Má ơi, ảnh cưới, cái này, cũng quá kê nhi nghiêu bức đi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Vivian cùng IP điện thoại di động nhiệt độ tuy rằng ác cao đến dọa người tình cảnh. Nhưng nơi này chung quy không phải nước Mỹ. Nơi này là Hoa Hạ. Tại Hoa Hạ, trừ bỏ Mike Davis dạng này đại năng bên ngoài. Thật đúng là tìm không ra bất kỳ một cái có thể cùng Lục Viễn nhân khí so sánh với vai đại ma vương. Liền tính Lục Viễn chỉnh ngày oanh tạc Hoa Hạ giới giải trí đầu đề, chỉnh ngày soát bảo đủ loại nhiệt độ, các võng hữu đã đối Lục Viễn làm sự tình đã chết lặng. Nhưng là Lục Viễn bên trên Weibo vọng lại đồ vật như cũ làm cho tất cả mọi người kinh bạo nhãn cầu. Đầu tiên là Lục Viễn album. Ở phía trước, Lục Viễn liền bại lộ qua hắn album sẽ là một chương lẩu thập cầm. Album mặt đủ loại ca khúc đều có. Các võng hữu tuy rằng cảm giác chờ mong, nhưng bọn hắn đối lẩu thập cầm cái khái niệm này vẫn là hơi có chút không cho là đúng. Bọn họ cảm thấy cái gọi là lẩu thập cầm nhiều lắm là bài hát tiếng Anh, hoặc người tiếng Quảng Đông ca thêm tiếng Trung ca, hoặc là hơi chút loại hình khác nhau phong cách mà thôi. Nhưng là làm Lục Viễn tại Weibo tuyên bố sẽ nhiều cái ngôn ngữ ca. Đặc biệt là tiếng Nhật cùng tiếng Hàn đều đôi khi. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đây là cái ý gì? Người Lục Viễn xác nhận là nghiêm túc. đáng nhắc tới chính là Lục Viễn từ xuất đạo đến nay còn căn bản không có viết quá những cái này ngôn ngữ ca đi. Nhưng là, người nói Lục Viễn vô nghĩa, là hấp dẫn lưu lượng mà như vậy tới. Các võng hữu liền càng không tin, hắn có tất muốn làm như vậy sao? Hơn nữa, Lục Viễn Weibo bên trong trừ bỏ thường xuyên kéo dài chứng, thường xuyên nói chậm lại điện ảnh, chậm lại album bên ngoài. Còn trước nay đều chưa từng nghe nói Lục Viễn tại nội dung bên trên nói nhảm đi. Nếu là thật sự lời nói, như vậy, Lục Viễn tấm này album chẳng phải là muốn nghiêu bức đại phát. Giờ khắc này, các võng hữu thế nhưng so bất cứ lúc nào đều muốn chờ mong Lục Viễn album ra đời. Thậm chí có chút người làm tốt nhiều mua mấy chương album chuẩn bị. Đương nhiên, ngoài ra, Lục Viễn hôn lễ làm cho tất cả mọi người cũng cảm giác được chờ mong. Vì cái gì? Bởi vì là, chỉ cần một chương ảnh cưới liền có một cái thế giới đỉnh cấp nhiếp ảnh nghệ thuật ra tới chụp. Như vậy, kế tiếp hôn lễ trường hợp cùng phô trương, chẳng phải là muốn oanh động thế giới. Hoặc tán dương, đây không chỉ là một hồi hoa hạ hôn lễ, càng là một hồi thế giới đều chú mục hôn lễ a. 3 tháng 5, Dani người ở dưới sự chú ý của muôn người, từ Italia đi tới Hoa Hạ. Dani người tiên sinh ngươi hảo, xin hỏi, về Lục Viễn ảnh cưới, ngươi tính toán như thế nào chụp? Dani người ngươi hảo, xin hỏi tại ngươi tâm bên trong Lục Viễn có phải hay không vô cùng quan trọng? Dani người tiên sinh, có thể cùng chúng ta nói một chút lúc trước ngươi cùng Lục Viễn lần đầu tiên hợp tác tấm kia nghệ thuật đỉnh cấp ảnh chụp là như thế nào sinh ra sao? Xin chào, ta muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ chụp ảnh cưới có phải hay không có chút đại tài tiểu dụng? Xin hỏi Lục Tổng tại ngươi tâm bên trong rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Dani ngươi, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, làm Dani ngươi đi xuống máy bay về sau. Hắn đột nhiên nhìn đến sân bay bên ngoài đen nghìn nghịt đếm không hết ký giả đều ở vây quanh. Xem ánh mắt của hắn tựa như từng bầy tang thi giống nhau nhìn hắn về sau hắn hít vào một ngụm khí. Lạnh, hắn mặc dù là thế giới cấp nghiêu bức hống hống nghệ thuật ra. Nhưng loại này đáng sợ nhiệt đăng chiến trận hắn vẫn là lần đầu tiên kiến thức đến. Nhất thời ở giữa, hắn thế nhưng phát hiện mình có chút không biết làm sao. Bất quá, còn hảo ngoài sân bay, Viễn Trình, giải trí kia một bên cũng dự liệu được loại này chiến trận. Sớm cùng sân bay liên hệ hảo nhân viên an ninh, cho nên nhân viên an ninh cũng đem những này chen chúc tới ký giả vây quanh ở mặt sau. Làm Dani ngươi xuyên qua thông đạo về sau. Đếm không hết ký giả cùng với đếm không hết màn ảnh đều đúng chuẩn Dani ngươi. Tất cả mọi người đang hỏi Dani ngươi về Lục Viễn ảnh cưới sự tình. Tại Hoa Hạ ký giả trong mắt, Lục Viễn lúc này đây kết hôn chỉ sợ sẽ tạo thành thực khủng bố oanh động. Cho nên, bọn họ cần thiết muốn tại mới vừa lúc mới bắt đầu liền cướp được nhiệt điểm. Như vậy mới sẽ làm bọn họ không đến mức lạc hậu. Dani ngươi đối mặt những thứ lung ta lung tung này ký giả về sau. Hắn hơi chút trả lời vài câu về sau liền cúi đầu đội mũ không nói tiếng nào đi theo những cái này. Nhân viên an ninh ngồi lên xe. Ngồi trên xe về sau hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhìn ngoài cửa sổ xe như cũ đen nghìn nghịt cầm ống nói ký giả. Dani ngươi lại có chút hoảng hốt. 3 năm trước đây, hắn gặp Lục Viễn. Sau đó chụp được tấm này nhường hắn chức nghiệp kiếp sống trọng trở về đỉnh nghệ thuật chiếu. Thời điểm đó hắn căn vốn không thể tưởng được nghệ thuật chiếu bên trong cái nhân vật này có thể. Như vậy nghiêu bức, tại ngắn ngủn 3 năm thời gian liền làm ra đủ để cho thế giới đều không thể coi khinh sự tình. Đương nhiên, 3 năm thời gian, Dani người nghệ thuật sinh nhai cũng tỏa sáng tân sinh. Từ chụp xong Lục Viễn tấm hình này về sau, Dani người liền linh cảm bạo lều, liên tiếp đánh ra như là hải nữ nhân, tối tăm, khô mục, Những cái này tại quốc tế nghệ thuật giới hết sức quan trọng, đồng tiến nhập nhiều ra. Nghệ thuật quán triển lãm rất có giá trị nghệ thuật chiếu. Danny người nghĩ tới Lục Viễn. Sau đó, hắn lộ ra một cái nụ cười kích động. 3 năm trước đây, Lục Viễn thành tựu hắn. 3 năm sau, hắn đã không phải lúc trước thung lũng thời điểm hắn, mà Lục Viễn cũng không phải lúc trước cái kia Lục Viễn. Cường cường liên hợp cũng không phải là 1+1=2 đơn giản như vậy. Tất là không thể vượt qua đỉnh a. Nghĩ đến này thời điểm, Danny người đột nhiên có chút may mắn. Trên thực tế, cũng không phải Lục Viễn chủ động liên hệ hắn, mà là hắn chủ động liên hệ Lục Viễn. Khi hắn nghe được Lục Viễn chuẩn bị lúc hôn lễ, hắn liền nghĩ đến Lục Viễn ảnh cưới. Nghĩ đến này thời điểm, hắn liền ánh mắt sáng lên. Sau đó, hắn thông qua khắp mọi mặt đường đi liên lạc với Lục Viễn. Hơn nữa tỏ vẻ hy vọng có thể cùng Lục Viễn lại lần nữa hợp tác một phen. Tóm lại, điện thoại bên kia Lục Viễn chẳng những không có cự tuyệt, ngược lại rất cao hứng ứng thừa xuống dưới. Danny người cảm nhận được vô cùng nhiệt tình, hắn cảm thấy rất hưng phấn. Mở ra đại khái 3 giờ về sau, Danny người rốt cuộc đã tới Lục Viễn công ty. Khi hắn đi vào Lục Viễn công ty về sau, hắn phát hiện Lục Viễn công ty vây quanh ký giả càng nhiều, đồng thời cũng càng điên cuồng. Trừ bỏ ký giả bên ngoài, còn có đếm không hết fan cũng cầm đủ loại chúc phúc biểu ngữ nhìn chằm chằm Viễn Trình, mong mỏi. Thật vất vả tại các phóng viên cùng các fan vây công hạ tiến vào Viễn Trình, về sau Danny ngươi phát hiện mình vốn dĩ chỉnh tề quần áo đã lẫn đương lăng rối loạn. Hắn thở phào nhẹ nhõm, đang định sửa sang một chút quần áo thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được có người ra đón. Danny người tiên sinh, đã lâu không gặp. Hoa, Lục Viễn tiên sinh, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Ngoặc kép, Danny người ngẩng đầu. Hắn thấy được sung mãn nụ cười Lục Viễn đang nói sứt sẹo tiếng Ý đang theo hắn vấn an. Giờ khắc này, hắn kích động đến không được, cũng không để ý tới nữa hỗn độn quần áo cùng với hình tượng của mình. Lập tức tiến lên cùng Lục Viễn hung hăng, gắt gao mà ôm một cái. Tuy rằng, 3 năm thời gian, hắn cùng Lục Viễn cũng không có qua lại gì, cũng rất ít từng có liên hệ. Nhưng Danny người như thế nào đều quên không được cái kia dưới trời chiều buổi chiều. Cái kia giáo đường, cái kia xì gà, cái này một loạt ôm. Danny người thế nhưng không biết nên như thế nào dùng dạng gì ngôn ngữ tới cùng Lục Viễn vấn an. Tóm lại, tâm tình thực phức tạp. Lục Viễn tiên sinh, ta sẽ dùng tẫn ta tất cả lực lượng, đem những này chụp hào. Nó nhất định sẽ trở thành là thế giới tột cùng nhất vật báu vô giá. Đồng thời nó sẽ, Lục Viễn nghe Danny người huyên thuyên nói một đại thông về sau có chút mờ mịt. Hắn nghe không hiểu tiếng Ý, liền tính vừa mới vấn an nói cũng là cùng Vương Vĩ Tuyết học. Không được còn tốt, làm Vương Vĩ Tuyết đi ra hơn nữa tại Lục Viễn bên tai phiên dịch một lần về sau. Lục Viễn cái này mới hoảng hốt gật đầu. Nhường áo cưới của ta chiếu thành là thế giới điện phủ cấp nghệ thuật. Cái này, Lục Viễn nhớ tới trước 2 ngày Danny ngươi đột nhiên nhờ người liên hệ chính mình. Nói bóng nói gió hỏi chính mình ảnh cưới có phải hay không đã tuyển hảo đang quay. Tại biết mình không có chuẩn bị về sau, hắn tỏ vẻ phi thường hy vọng có thể hợp tác với chính mình. Danny ngươi là ai? Nhiếp ảnh nghệ thuật gia, thế giới đỉnh cấp, nghiêu bức rầm rầm, buồn ngủ liền có người lại đây đưa gối đầu. Hơn nữa là thế giới cấp tồn tại, hơn nữa chẳng những mãnh liệt hy vọng có thể không ràng buộc hỗ trợ chụp ảnh, đồng thời không ngừng đề tỉnh chính mình cái này ảnh cưới vị trí nhất định không thể để lại cho người khác. Hơn nữa còn thông qua phiên dịch phần mềm đi theo Lục Viễn cùng nhau nhắc tới một chút phía trước. Hai người nhận thức việc cũ, đánh lên cảm tình bài, cho nên Lục Viễn có thể làm sao? Chỉ có thể đồng ý bái. Lục Viễn tiên sinh, người tính toán làm sao an bài lần này áo cưới nghệ thuật chủ đề? Làm sao an bài áo cưới nghệ thuật? Đúng vậy a, chính là người đối phương diện nghệ thuật có không có ý nghĩ khác sao? Ý tưởng nhưng thật ra có. Ý tưởng gì? Danny người tiên sinh, không biết người có hay không chụp quá cổ phong ảnh cưới? Cổ phong, đúng, chính là xứng với một đầu đầu duyên dáng, như là chúng lý tầm tha thiên. Bỗng nhiên quay đầu, người nọ lại tại đăng hỏa mất hết chỗ, như là tử sinh khế rộng, cùng tử thành duyệt, chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão loại hình thơ cổ chủ đề ảnh cưới. Ân, trừ bỏ thơ cổ đề tài ảnh cưới bên ngoài, còn có một chút hiện đại đề tài, như là ta nguyện hóa thân cầu đá, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục Viễn tràn đầy phấn khởi mà nói chính mình đối ảnh cưới an bài. Vương Vĩ Tuyết tại phiên dịch, nhưng là làm Vương Vĩ Tuyết nghe được Lục Viễn thuận miệng gần nhất thơ từ về sau, thế nhưng không biết sao cảm động vô cùng. Đúng vậy, liền tính là nàng dạng này tồn tại, cũng không khỏi bị Lục Viễn thuận miệng gần nhất thơ từ cấp cảm nhiễm. Những cái này thơ từ nàng chưa từng nghe qua. Trong văn phòng, Lục Viễn ba người đang chuyện trò về ảnh cưới sự tình. Nhưng là, ba người căn vốn không biết, tại không lâu, thơ từ giới sắp nghênh đón một trận trước nay chưa có phong bão. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.